Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, màu đen quan tài. Những thứ này xương cốt đều đến từ nơi nào đó phát hiện thượng cổ di tích. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tà ma lực, tuy nói không thuộc về hắc ám, nhưng là dùng tới đối phó quang minh tộc, không thể thích hợp hơn. Nhưng hôm nay lại là dùng tại cái này to lớn kim loại quái vật trên thân. Phải biết, màu đen tháp nhốt quang minh chi thần, nếu như nó thoát khốn, như vậy tại chỗ tất cả hắc ám sinh linh đều muốn gặp phải tử vong. Cho nên, vô luận như thế nào, trả giá ra sao, nhất định phải ngăn cản hắn. Xương cốt giống như ngọn lửa màu đen rơi xuống, ầm vang nện xuống tại tần thư kim loại trên phân thân. Nếu như đối mặt loại công kích này chính là quang minh tộc sinh linh, tạo thành phá hư càng thêm đáng sợ. Có thể nói, cho dù là sử thi cấp thiên sứ, coi như không chết có thể tiếp tục chống đỡ, cũng phải bị trọng thương. Thế mà xương cốt rơi vào thần kim trên người, bộc phát ra nồng đậm tà ma khí tức, ăn mòn kim loại phân thân, nhuộm thành màu đen, đồng thời nổ tung uy lực mạnh mẽ, oanh ra nguyên một đám mấp mô. Không hề nghi ngờ, đây là tần thư từ trước tới nay, đối mặt sử thi cấp trong địch nhân, mạnh nhất tồn tại, hắc ám sinh linh tồn tại quá xa xưa. Bản thân nội tình to lớn, như màu đen xương cốt như vậy thượng cổ đồ vật đều có thể lấy ra đối địch. Không biết còn có hay không che giấu, nắm giữ sau cái này còn có lợi hại đồ vật, liền xem như chính mình sủng thú nhóm một mình đối mặt. Có thể hay không chiến thắng vẫn là ẩn số. Oanh, kim loại quyền đầu lực lượng to lớn, không phải sinh linh gì muốn khiêng thì có thể chống được. Không sai mà rơi vào màu đen tháp phía trên nhiều như vậy quyền, y nguyên không thể đánh bạo. Bất quá màu đen tháp xuất hiện vết nứt, chỉ cần tiếp tục quyền đầu đập nện, cần phải rất nhanh liền có thể đánh nổ. Đến lúc đó quang minh chi thần liền có thể đã thoát khốn. Phanh phanh thanh âm tại chiến trường nối liền không dứt. Quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh chém giết đến gay cấn. Mặt đất màu đen huyết cùng ánh sáng huyết dung hợp lại cùng nhau, giống như thủy hỏa lẫn nhau tan rã. Không trung thỉnh thoảng có sử thi cấp thiên sứ vẫn lạc. Có màu đen nương theo lấy dòng máu màu vàng ống nhỏ giọt xuống. Đen như mực thi thể rơi xuống. Kim sắc giống như mặt trời chùm sáng, đại biểu cho chính là quang minh thiên sứ tử vong. Chiến tranh thường thường là tàn khốc, không có đồng tình cùng đáng thương có thể nói. Hắc ám trận doanh hắc diệu thiên sứ cảm thấy nôn nóng. Vậy mà không thể đánh giết cái này kim loại quái vật. Muốn là tiếp tục nữa, phải ra chuyện lớn không thể. Không thể không, hắn vận dụng vốn là muốn đối phó quang minh tộc cường giả. Loại thứ hai át chủ bài, một miệng màu đen quan tài, bị hắn lấy ra ngoài. Màu đen quan tài mặt ngoài khắc họa các loại thần ma bộ dáng. Có ba đầu sáu tay, sau lưng lớn lên ba đôi cánh sinh vật, hoặc là lồng ngực nứt ra, mọc ra một trương tràn đầy răng nanh miệng rộng, tầng tầng lớp lớp, sự xuất hiện của nó, làm đến chiến trường tầng mây cuồn cuộn, thê lương gào khóc thảm thiết vang vọng phiến thiên địa này. Giống như thần ma hàng lâm, phiến thiên địa này không lại thuộc về hắc ám cùng ánh sáng, mà chính là càng thêm đáng sợ khí tức. Liên tục không ngừng tự hắc sắc quan tài tuôn ra, hắc diệu đã không lo được hậu quả. Khẩu này màu đen quan tài là tại ở giữa chiến trường thượng cổ thu hoạch được. Lúc ấy nó bốn phía đều là các loại ma thần thi thể. Bàng lớn như núi, tử vong vô số năm tháng, vẫn như cũ ma khí bốc hơi. Đây là so ma tộc sinh vật ma khí, càng thêm năng lượng tinh thuần. Lại không giống như là ma khí, không giống hắc ám lực lượng, là một loại cao cấp hơn năng lượng. Hắc diệu suy đoán đây là một loại đã diệt tuyệt chủng tộc. Nếu như còn có còn sống, toàn bộ đại lục bố cục đều muốn triệt để phát sinh biến hóa. Theo màu đen quan tài bị hắn tế ra, kinh tâm động phách lực lượng lan tràn ra, hắc quang sườn núi, tự hắc sắc quan tài làm tâm điểm, chỗ đó như là một khỏa hắc sắc thái dương lơ lửng, tản mát ra âm lãnh mà các loại phụ diện khí tức. Ta cũng không tin cái này đều giết không chết ngươi. Hắc Diệu hô to, đột nhiên thôi động hắc ám lực lượng, đẩy mạnh màu đen quan tài, hóa thành một đạo màu đen sao băng, nện xuống tại kim loại thân thể trên thân. Một kích này quá mức đáng sợ. Tần Thư vừa mới rơi quyền kế tiếp, để màu đen tháp mặt ngoài vết nứt càng lớn. Không đợi tiếp tục, thân thể liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. Một miệng màu đen quan tài dựng thẳng cắm ở kim loại trong thân thể. Dù là hắn là thần kim thân thể cũng gánh không được. Toàn bộ ở ngực xuất hiện một cái động lớn. Trước sau sáng loáng, kim loại vách tường một mảnh đen kịt, nhiễm phải vung chi không rời khí tức thần bí, làm đến hắn nhìn qua như là hắc hóa ma thần đồng dạng. Quan tài chấn động, nắp quan tài mở ra một số, lộ ra bên trong cùng màu đen, thấy không rõ lắm đến tột cùng tồn tại thứ gì. Bất quá Tần Thư lại là cảm nhận được nguy cơ, dù là tự thân là kim loại thân thể, bố cục đau đớn không sợ tử vong, thậm chí ngay cả nguyên tố cũng không sợ, có thể hết lần này tới lần khác cảm nhận được trong thân thể có một loại quỷ dị lực lượng tại dần dần ăn mòn. Như là nơi chẳng lành bên trong không rõ lực lượng, hai loại khác biệt lực lượng, vô luận loại kia, người nào nhiễm phải đều không sự tình tốt phát sinh. Kim loại chuyển biến làm màu đen, Tần Thư biết mình nhất định là một chút gì. Hắn vươn tay, trực tiếp chộp vào màu đen quan tài phía trên. Không đến một hồi, toàn bộ tay đều biến thành màu đen, còn bay ra khỏi nồng đậm sương mù màu đen. Một tay nắm quan tài, một tay nắm tháp, sau đó hai cái không rõ lai lịch thượng cổ đồ vật. Cứ như vậy lẫn nhau đụng vào nhau. Thanh thế to lớn, giống như diệt thế đồng dạng kinh thiên động địa. Màu đen tháp nổ tung, bóng tối vô tận trong nháy mắt bao phủ tại phiến đại địa này. Mà màu đen nắp quan tài tử đều tung bay, một bộ màu đen thi thể thấy không rõ bộ dáng, rơi vào trong bóng tối. Song phương trận doanh đều rất có ăn ý ngừng chém giết. Trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, bên tai dường như có thể nghe được có người bên tai bờ nói nhỏ. Bả vai hoặc là cánh tay tựa hồ bị thứ gì rít soạng một chút. Cái này nhất động tĩnh làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối tựa hồ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Sử thi cấp thiên sứ cảm thụ sâu sắc nhất khác. Đình chỉ chém giết, mỗi người trở lại chỗ trận doanh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xảy ra chuyện gì? Một tên quang minh tộc thiên sứ vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hắn bao quát còn lại thiên sứ đều tâm tình trầm trọng. Có nhận biết đồng bạn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong vẫn lạc. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Đối quang minh tộc cực kỳ bất lợi. Không rõ ràng, tựa như là hắc ám trận doanh phía sau truyền đến. Ngoặc kép, một bên khác, hắc ám chỗ trận doanh phương hướng. Giờ phút này hắc ám khí tức trộn lẫn lấy tà ma khí trùng thiên. Hắc ám sinh linh cho dù là đứng đấy, đều có để bọn hắn mạnh lên lực lượng tiến vào thân thể. Tất cả hắc ám thiên sứ trở về, liền nhìn đến phá nát màu đen tháp, cùng một miệng bị mở ra quan tài, nhất thời thần sắc đại biến, dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Hắc Diệu, ngươi đến cùng làm cái gì? Đáng chết, quang minh thần đã thoát khốn, chiếc kia trừ phi chúng ta có diệt tộc nguy hiểm, mới không thể không sử dụng ma thần quan tài, vậy mà được mở ra. Tất cả hắc ám thiên sứ cảm thấy đến từ linh hồn sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác sợ hãi ngọn nguồn. cũng không biết là cái gì, cũng không phải là thoát khốn quang minh thần, mà chính là chiếc kia bị mở ra màu đen quan tài. Đã từng nằm tại đồ vật bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.